Chương 116, tiên thuật bản chất. Dịp cả ấu ngộ cũng không biết tam đại thánh địa ba đại tiên nhân tại sao muốn nhân loại thành vì khế ước của bọn hắn giả, cũng để tộc nhân của mình trợ giúp bọn họ chiến đấu. Cũng không biết các tiên nhân tại sao muốn đem tiên thuật lực lượng truyền cho nhân loại. Càng không biết những thứ này các tiên nhân rốt cuộc là đang đánh lấy cái gì tính toán. Bất quá dịp cả ấu ngộ biết một chút. Lục đạo tiên nhân so với cái này chút tiên nhân càng cường đại hơn, lục đạo tiên nhân đối với nhân loại càng thêm thân mật. Đồng thời lục đạo tiên nhân khẳng định cùng những thứ này các tiên nhân từng có cái gì ước định, thậm chí là đã lợi dụng nào đó thủ đoạn cho những thứ này các tiên nhân hạ cái gì cấm chế. Các tiên nhân, không cách nào can thiệp nhân loại thế giới sự tình. Đồng thời các tiên nhân, cũng vô pháp tùy ý thương tổn nhân loại. Dịp cả ổ ngộ có thể không phải tin tưởng cái này hạ cụ dạ sẻn nhìn là thiện lương ôn nhu hạng người. Bất quá dịp cả ổ ngộ cũng tin tưởng. Hạ cụ giả sẻn nhìn sẽ không đánh phá mình cùng lục đạo tiên nhân ước định, hoặc giả nói là không có năng lực đánh vỡ chính mình 27 cùng lục đạo tiên nhân ước định. Đã như vậy, có một số việc thì không cần do dự. Đối với hạ cụ giả sẻn nhìn, cũng không cần phải quá mức kiên kỵ. Hạ cụ giả sẻn nhìn cường đại thuộc về cường đại, bất quá cũng chính là một vị siêu ảnh mà thôi. Hơn nữa còn là bị lục đạo tiên nhân hạ cấm chế siêu ảnh, nếu hạ cụ dạ sẻn nhìn không cách nào tùy ý thương tổn nhân loại, kia đối với dịp cả ổ ngộ mà nói, cái kia hạ cụ dạ sẻn nhìn nhưng chỉ có một đống chân quý tài bảo. Hơn ngàn năm tới tích lũy được tri thức, cùng với các loại tình báo, tự nhiên là vô cùng chân quý. Bất quá như vậy tri thức cùng tình báo, về sau có rất nhiều cơ hội dành. Hiện tại là tối trọng yếu, vẫn là học tập tiên thuật. Nếu không có gì tốt do dự, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp tự tay cầm căn này từ tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ mà thành răng nanh. Sau đó, một cỗ cũng không tính đặc biệt cường đại tiên thuật trả cờ giả, chính là sôi trào mãnh liệt trào vào dịp cả ổ ngộ trong cơ thể. Trả cờ giả là do thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp mà thành năng lượng đặc thù. Tiên thuật trả cờ giả là do thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, cùng với tự nhiên năng lượng kết hợp mà thành. Cao hơn phổ thông trả cờ giả cao chất lượng năng lượng đặc thù. Bất quá vô luận là thông thường trả cờ giả cũng tốt, tiên thuật trả cờ giả cũng tốt, trong đó cấu thành nhân tố đều vốn có tinh thần năng lượng. Mà Long Địa Động tiên thuật, hạ cụ giả sen nhìn, cùng với tam đại xà cơ năng lực, kỳ thực đều thiên hướng về ảo thuật. Cũng chính bởi vì vậy, hạ cụ giả sen nhìn có thể lợi dụng tiên thuật trả cờ giả tiến hành tinh thần tín hơi thở truyền lại. Ở nơi này căn do tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ mà thành răng nanh trong, liền bao hàm Long Địa Động tiên thuật tri thức. Kỳ thực như vậy năng lực cũng không tính hiếm thấy. Cửu vĩ cụ giả mạ là có thể đi qua cùng ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ đối quyền, do đó cộng hưởng ký ức. Vĩ thú là lục đạo tiên nhân phía sau phân cách thập vĩ thần thụ mà sáng tạo. Hạ cụ giả sen nín là cùng lục đạo tiên nhân đồng nhất thời kỳ tồn tại, thậm chí tuổi tác của nó so với lục đạo tiên nhân còn muốn lớn hơn. Vốn có dùng tiên thuật trả cờ giả truyền lại tin tức loại này năng lực, dường như cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Cũng liền ở chỉ một lúc. Kèm theo đại lượng tri thức dũng mãnh vào đầu góc của mình, kèm theo tiên thuật trả cờ giả ở trong người tàn sát bừa bãi, không ngừng ăn mòn thân thể, tinh thần, cùng với trả cờ giả, điều này làm cho dịp cả ổ ngộ không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Sau đó nhanh chóng mở ra dạ vương huyễn đồng cùng âm độn trưởng khống hai cái này thiên phú năng lực. Tiên thuật trả cờ giả bên trong tự nhiên năng lượng không chỉ có thể ăn mòn thân thể, trả cờ giả, thậm chí còn có thể ăn mòn tinh thần. Mà cái hạ cụ giả sẻn nhìn đang dùng răng nanh rót vào tiên thuật trả cờ giả lúc, lại còn truyền đại lượng tin tức tiến nhập trong đầu của ta. Đại lượng kiến thức dũng mãnh vào, đối với đại não cùng tinh thần gánh vác lúc đầu thì tương đương với một lần cao cấp ảo thuật công kích. Hơn nữa tự nhiên năng lượng lại còn có thể ăn mòn tinh thần. Trách không được xác suất thất bại lớn như vậy, trách không được gõ rổ xỉ mà dự không cách nào trưởng khống tiên thuật lực lượng. Muốn sử dụng tiên thuật lực lượng, đối với thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, cùng với trả cờ giả số lượng đều có rất cao yêu cầu. Loài người thuộc tính có thể không phải đều là cân đối, trả cờ giả số lượng còn không sai, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng nhất định là vốn có khác biệt. Chỉ cần có một phương đỉ hệ nờ vốn có đoàn bản, liền không cách nào trưởng khống tiên thuật lực lượng. Đương nhiên, đối với ta mà nói, điểm ấy trình độ ăn mòn vẫn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên, dịp cả ổ ngộ đang nhanh chóng tiêu hóa hấp thu răng nanh chuyển vào chính mình trong đầu, có quan hệ tiên thuật tri thức phía sau, chính là lợi dụng những kiến thức này, nhanh chóng điều chỉnh xong đã tra nở dê tha y sau đó. Dịp ca ấu ngộ trong nháy mắt nhắm mắt, nín hơi ngưng thần. Từ từ, trưởng không tự nhiên năng lượng. Lợi dụng trả cờ dạ đi bao dung tự nhiên năng lượng, sau đó chậm rãi dung hợp, ổn định loài người thân thể, không cách nào tổn trữ tự nhiên năng lượng, cùng với tiên thuật trả cờ dạ. Cho dù là sẻn dù hạt hỷ ra mạ, cũng chỉ là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không 20 tiến nhập tiên nhân hình thức cái này cha nở dê tha y đơn giản mà nói. Chính là sẻn dù hạt hỷ ra mạ bình thường trong cơ thể trả cờ dạ, vẫn là thông thường trả cờ dạ. Còn chẳng qua nếu như sẻn dù hạt hỷ ra mạ cần, là hắn có thể đủ trong một ý nghi hấp thu chung quanh tự nhiên năng lượng, do đó hợp thành ra tiên thuật trả cờ dạ. Cũng chính bởi vì vậy, tiên thuật trả cờ dạ là vật tiêu hao. Thân thể của nhân loại vốn có cực hạn, ngươi chỉ có thể từ từ hấp thu tự nhiên năng lượng, từ từ hợp thành tiên thuật trả cờ dạ. Mà ngươi hợp thành tiên thuật trả cờ dạ tổng sản lượng, không thể vượt lên trước cực hạn của ngươi. Nếu vượt qua cực hạn này, ngươi cũng liền mất đi đối với tiên thuật trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Đây là một việc chuyện cực kỳ nguy hiểm. Miễn là ngươi hợp thành đi ra tiên thuật trả cờ dạ tổng sản lượng ở trong phạm vi an toàn, ngươi là có thể sử dụng tiên thuật trả cờ dạ lực lượng. Làm ngươi dùng hết rồi tiên thuật trả cờ dạ sau đó, ngươi liền cần lần nữa tiến hành hợp thành. Còn như hợp thành phương pháp, tự nhiên là ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong đầu. Ở ngoài sáng hiểu tiên thuật bản chất phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ liền cảm giác được chung quanh tự nhiên năng lượng. Đây là một loại vô cùng vô tận, nguyên với tự nhiên bổn nguyên năng lượng cường đại.